Chờ Tạ Du ra khỏi cửa, cô mới cúi đầu, giở cuốn album ảnh ra, trang đầu tiên chính là ảnh chụp Tạ Du khi vừa mới chào đời. Nằm lọt thỏm trong nôi là một bé con nhỏ xíu nhăn nheo. Ở góc phải dưới ảnh chụp là một dòng chữ màu đen viết nắt nót ngày 14 tháng 3, 2 giờ sáng. Cố Thuyết Lam ngắm thật lâu, bất giác quên mất nồi canh đang hầm trên bếp, chậm rãi lật từng trang đến cuối quyển album ảnh. Đến trang cuối cùng, cô đóng lại đang định cất quyển album về chỗ cũ, trong lúc vô tình đụng phải một hộp giấy bìa cứng nào đó nằm dưới đáy dương. Đựng trong hộp giấy là bộ sách giáo khoa từ thời cấp 2, trang bìa được viết hai chữ. Tạ Du, rất đẹp đẽ, trong sách kẹp mấy tờ bài thi. Cố Thuyết Lam thất thần, ngay cả tiếng người giúp việc gõ cửa cũng không nghe thấy. Trước kia thành tích của Tạ Du cũng không tệ lắm, nhưng mà chất lượng giảng dạy của trường trung học Hắc Thủy thực sự quá kém. Nhân dân khu phố Hắc Thủy này, ấy thế mà để một trường cấp 2 xuống cấp thành tình trạng như mấy trường dạy nghề chuyên nghiệp, xăm mình hút thuốc uống rượu nhuộm tóc không thiếu một thứ gì. Trong trường căn bản không được mấy cô cậu có ý thức học hành, lần nào đến trước cổng trường đón Tạ Du, Cố Thuyết Lam cũng chứng kiến cảnh con trai mình đi từ trong trường ra, xung quanh là một đám thanh thiếu niên ngay cả cặp sách cũng không đeo tay đứa nào đứa nấy đều cầm theo điếu thuốc. Cô đã từng trằn trọc không biết bao lần tự nhủ phải dẫn thằng bé rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt để cho nó có một cuộc sống tử tế hơn. Ánh mắt Cố Thuyết Lam phảng phất như xuyên qua những cuốn sách này, trở về quãng thời gian ngày ấy. Góc truyện audio.com. Cô ngẩn ngơ trong thoáng chốc, cuối cùng thở dài, xếp gọn gàng hộp giấy rồi đặt lại chỗ cũ. Tạ Du ra khỏi trạm tàu điện ngầm, đi được một đoạn, không nhớ rõ lắm phải đi về phía nào, lúc móc điện thoại ra xem chỉ đường mới trông thấy tin nhắn Hạ Triều gửi cho mình, em đến đâu rồi, đường Giang Bắc. Hạ Triều đáp lại rất nhanh, anh qua đón em. Đám người lớp 3 chọn thời gian địa điểm còn cố tình mang cả bản đồ thành phố A ra, muốn đánh dấu vị trí của tất cả những người sẽ tham gia, cuối cùng giữa muôn vàn tuyến đường chằng chịt tìm được một nơi tương đối gần tất cả mọi người, quyết định nhanh chóng. Là nơi này nhé các anh em, tên là khu phố giải trí nè, mặc dù chưa ai từng tới, cũng chẳng biết chơi có vui hay không. Hạ Triều tới từ sớm, tán gẫu một lúc với bọn Lưu Tồn Hạo ở nơi tập hợp, trong lúc đó vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại. Chờ nhận được tin nhắn, lúc này hắn mới rút que kẹo đang ngậm trong miệng ra ném vào thùng rác, đứng dậy nói. Tôi đi đón lão Tạ đây. Bọn Lưu Tồn Hạo đang tìm kiếm trên điện thoại xem quanh đây có gì chơi được, cả hội chen chúc sưởi ấm trong một quán cà phê nho nhỏ, nghe nói vậy, không thèm ngẩng đầu nói. Rồi rồi rồi, đón lão Tạ nhà ông đi, La Văn Cường, nhưng thế nào cũng phải nhớ về tính tiền cho bọn tôi nhá. Vạn Đạt, đừng vì có lão Tạ rồi mà quên hết anh em. Bốn chữ, lão Tạ nhà ông, này hiển nhiên nghe rất xuôi tai, Hạ Triều cười đẩy cửa ra ngoài. Tôi là loại người ấy hả? Đại khái đều đang vào dịp sắm Tết thế nên đường xá vô cùng tấp nập người qua lại, mấy tiệm quần áo mặt phố đều bật nhạc rộn ràng, đủ thể loại khác nhau, cùng đó là tiếng chào hàng không biết của nhà nào đó. Thanh lý toàn bộ còn 80, Tạ Du chưa đi được mấy bước đã trông thấy Hạ Triều từ đằng xa lại gần. Hôm nay ai đó mặc áo khoác dáng dài, thân hình cao lớn, thoáng nhìn trong đám đông là có thể dễ dàng nhận ra. Sau đó Hạ Triều hơi nhếch khóe miệng, lúc tầm mắt dừng trên người Tạ Du, ánh nhìn thoáng chốc rực rỡ lên mấy phần, giang hai tay nói với cậu. Ôm một cái nào, chung quanh không biết bao nhiêu là người, tên này thật là huênh hoang, ai ai đi qua cũng phải quay sang ngó cả hai một cái. Tạ Du không làm được hành động sốc nổi như vậy, đầu óc bị kẹp cửa mới có thể đi lên ôm hắn, dứt khoát nhấc chân đạp tới. Cốt xa một chút, Tạ Du không định đạp thật, chỉ cách một khoảng vậy thôi, giả vờ xong, chẳng hề nề tình vượt qua bạn trai đi về phía trước. Hạ Triều mỉm cười đi theo sau cậu. Bạn nhỏ à, sao nhẫn tâm vậy, trong lòng em không thấy đau sao? Bạn nhỏ nhẫn tâm đi được mấy bước vậy mà thật sự thả chậm tốc độ, duỗi tay ra đằng sau, lặng lẽ nắm lấy tay Hạ Triều. Ngón tay Tạ Du rất lạnh, chạm vào như thể khối băng, nhưng cảm giác lạnh lẽo này vẫn từng chút một sưởi ấm bàn tay hắn. Trên đường phố tấp nập người qua lại, nhịp bước hối hả. Tới gần Tết, toàn bộ khu phố mua sắm răng đèn kết hoa, trên cửa kính các cửa hàng đều dán những câu đối mừng xuân. Màu đỏ ngập tràn khắp nơi, cũng bởi vì nhiệt độ quá thấp, ai nấy đều thở ra những làn sương màu trắng. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi suốt quãng đường. Bước được nửa đường, phát hiện ra bước chân đối phương ngày càng chậm chạp, Tạ Du cũng không chọc thủng, lơ đãng hỏi. Bọn chuột đều đến hết rồi sao? Đến từ sớm rồi, Hạ Triều nắm chặt tay cậu. Lúc anh tới nơi thì thể ủy đã uống đến cốc thứ tư. Góc truyện audio.com. La Văn Cường vốn đã ham ăn, chỉ cần có cơ hội ăn tiệc là sẽ cố tình chừa cho mình không gian tối đa để phát huy thỏa thích. Tạ Du giờ khóc giờ cười hỏi. Chắc là hôm qua nó phải nhịn cơm ấy nhỉ? Hạ chiều, anh trông nó bây giờ không chỉ nhịn nguyên cơm đâu, có khi đến nước cũng không uống luôn. Quán cà phê ngay phía trước, Hạ chiều đi một đoạn đột nhiên dừng lại, Tạ Du đang định hỏi. Sao vậy, bỗng nghe thấy bạn trai nghiêm túc nói. Hay là tụi mình mặc kệ chúng nó đi. La Văn Cường gọi đến ly cà phê thứ 5, vẫn không hề hay biết chiều ca trước khi đi đã trịnh trọng cam đoan rằng. Tôi không phải loại người ấy, lúc này đang thật sự nhen nhóm ý định bỏ rơi cả đám. Nhóm Hứa Tình Tình đến muộn, không ngồi được hết một bàn, đành phải ra phía sau, mấy nữ sinh tụ tập díu dít với nhau. Mình thấy cái này được này, có vẻ rất thú vị. La Văn Cường uống cà phê rất sảng khoái, vừa uống vừa nói với Lưu Tồn Hạo ngồi bên. Cà phê này uống ngon ghê, hương vị đậm đà thật. Cơ mà sao đến giờ chiều ca vẫn chưa quay lại nhỉ? Đến lúc tính tiền rồi này, cách chương.